Bước về phòng bệnh, tôi thấy mẹ Dương và cô giúp việc đang cho Sam So ăn. Hôm nay bố anh về Hoàng Dương làm việc, có lẽ để điều tra thêm về vụ tai nạn này, nên bố anh cũng về sớm hơn dự liệu một chút. Tôi vào phòng, biết thời gian này không thể chăm lo cho Sam So được như trước kia, nên thấy mẹ anh chăm hai đứa, tôi lại bỗng thấy việc bà biết Sam So là con của Dương cũng là điều may mắn. Hiện tại Dương không thể chăm sóc cho con thì đã có bà. Giờ Liên Anh chưa biết chuyện, nhưng tôi cũng chưa muốn cho Sam So đi học. Dù biết là ở viện không tốt, nhưng so với việc gặp nguy hiểm, tôi vẫn lựa chọn để con ở đây cùng bà nội và bố chúng nó. Đợi Sam So ăn xong, tôi nhờ bà trông coi hai đứa, rồi đến tối cầm túi sách đi ra ngoài. Anh Nam đón tôi từ viện rồi theo đường cao tốc lên đến Hà Nội, cũng cho người đón chị Hoa lên sau. Nghe nói chiều nay ông nội tôi cũng sang thăm con Liên Anh để lắp đặt hệ thống đèn điện trong nhà nó. Tôi cũng muốn thăm mẹ ruột và em gái nuôi một chút thôi. Bao lâu rồi mới quay lại nơi này? Thế nhưng lúc này tâm trạng của tôi là hỗn độn cả trăm ngàn cảm xúc, mà cảm xúc nhiều nhất lúc này có lẽ là tâm trạng khôn nguôi. Hận, càng hận thì càng thương ông bà, càng thương chị gái, càng tội nghiệp bản thân, lại càng căm hận tột cùng. Khi xe lên tới quận Thanh Xuân, cũng dừng lại ở một căn biệt thự to lớn và đẹp đẽ. Một căn biệt thự đáng giá mười mấy 20 tỷ, quả là tôi chưa từng mơ đến. Những thứ không phải của mình, nhưng mặc sức hưởng, không chút áy náy, không một chút lăn tăn, quả là những con người bị chó tha đạo đức. Tôi bước xuống xe, nhìn qua cánh cổng cũng thấy xe ô tô đỗ ở đó, liền giơ tay bấm chuông. Bấm tới hồi chuông thứ hai, cánh cổng tự động từ từ mở ra. Từ bên trong có tiếng dép loẹt quẹt đi ra. Khi cánh cổng mở hẳn, tôi cũng thấy mẹ, bà mẹ hờ của tôi đang bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi bà ta đột nhiên tắt ngấm. Về bên trong, con Liên Anh cũng lê đôi cái dép tông du xì, khẽ hỏi: "Mẹ, ai đấy ạ?" Khi hỏi tới đây, nó cũng vừa hay nhìn thấy tôi. Trong giây lát, tôi cũng thấy toàn thân của nó bất động, chững lại. Tôi gần như ngồi bất động trên chiếc ghế lạnh lẽo. Nếu cái chết dễ dàng, có lẽ tôi đã không cảm thấy khổ sở, đau đớn như bây giờ. Cùng một lúc, chỉ trong cùng một lúc thôi mà đất trời như sụp đổ. Cùng một lúc, tôi và Dương bị tai nạn. Anh mất đi hoàn toàn ký ức về tôi. Còn Liên Anh sau khi sửng sốt mấy giây thì cố gượng cười lắp bắp hỏi: "Chị, sao chị lại ở đây?" Trái ngược với sự bàng hoàng của hai mẹ con nhà nó, tôi rất bình thản đáp: "Chị lên thăm bố, mẹ và em." "Sao chị biết em ở đây ạ?" "À, hôm trước chị bị tai nạn, nằm trong viện thì tình cờ nghe được ông nội em nói chuyện với chị gái em, nên chị mới biết." Nghe tới câu này, sắc mặt của con Liên Anh chợt tái mét, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng giả lả hỏi: "Chị bị tai nạn có nặng không ạ?" "Chị không sao, nặng thì đâu đã đứng được ở đây chứ, mà không định mời chị vào trong nhà, đứng ngoài này nói chuyện nắng quá đi mất." Bà mẹ hờ của tôi lúc này cũng mới nhìn tôi, rồi vẫn dùng cái giọng điệu cục xúc như thường ngày chửi tôi: "Ai mượn mày lên thăm, cút về đi, tao không khiến." Nếu là trước kia, khi chưa biết bà ta sống bạc ác thế nào, khi chưa biết bà ta chẳng máu mủ ruột già gì với tôi, chắc chửi mắng như vậy tôi cũng cam chịu. Thế nhưng giờ tôi biết cả rồi. Có điều hôm nay lên đây cũng chẳng phải để vạch mặt bà, mà chỉ đây để xem kịch hay, nên vừa đưa tay túm lấy tay bà ta đáp: "Mẹ, sao cả ngày mẹ cứ khó chịu với con thế? Bố mẹ lên trên này cũng không nói với con một câu. Giờ con lên thăm vẫn cứ chửi bới con là sao? Con giận, con hận thế nào thì con vẫn là con ruột của bố mẹ. Mà bố mẹ xem có ai đối xử với con ruột thế không? Hay là con không phải là con ruột của hai người đấy ạ?" Thế tôi như vậy, bà ta khựng lại, sắc mặt chẳng những tái mét mà đã trở thành trắng bệch. Một lúc sau mới gắng gượng đáp: "Mày ăn nói nhăng quậy cái gì đấy? Bao năm nay tao nuôi mày, mà giờ mày nói mấy cái lời vô ơn thế sao? Tao mà không là mẹ ruột của mày, tao ném mày ra bãi rác từ lâu rồi. Tất cả là do mày không nghe, nên tao mới đối với mày như thế đấy." "Con có làm gì sai, con vẫn cứ là con của mẹ, rứt ruột mẹ đẻ ra. Mà mẹ đối với con nhiều lúc tàn nhẫn thật đấy. Mẹ xem, ngay cả Liên Anh là con nuôi mà mẹ vẫn yêu thương, đối xử tốt với nó. Còn lên đây ở với nó chẳng báo con câu nào. Còn con là mẹ ruột mà mẹ ghét như hắt nước đổ đi thế à? Mẹ làm như con là con nuôi, còn Liên Anh mới là con ruột không bằng ấy." Lần này tôi thấy bà ta mất động bất mấy giây, mặt mũi nhợt nhạt như không còn giọt máu nào. Chỉ vài câu nói đùa mà bà ta đã bị kích động thế này, quả là có tật thì giật mình, mãi mới run rẩy nói được mấy chữ. Mày đừng có mà ăn nói linh tinh. Em trai của mày đã mất, nó vì mày mà mất, mà mày còn vướng bận con cái. Lo được cho tao với bố mày đâu, mà tao với bố mày chả phải nương nhờ con Liên Anh. Nương nhờ nó, phiền hà nó ra, chứ vui vẻ gì cho cam. Bao giờ nó lấy chồng đẻ con, tao với bố mày cũng phải dọn đi. Tôi nghe bà ta biện minh mà trong lòng trào dâng cảm giác vô cùng tẩm lợm. Nhưng tôi cũng chả rảnh hơi bóc mẽ giờ này, nên cũng không nói gì nữa. Con Liên Anh thì bình tĩnh hơn, quay sang tôi vừa ôm vừa đùa. Chị vào nhà cho đỡ nắng đã nào. Em nuôi bố mẹ đến khi em lấy chồng là em trả bố mẹ lại cho chị đấy nhá. Nghe bà tôi buồn nôn lên tận cổ họng. Trả lại sao? Bố mẹ này nhiều phúc đức quá, tôi xin phép từ chối nhận. Khi vào đến trong nhà, tôi nhìn kỹ căn nhà này một lượt. Tất cả đồ nội thất trong nhà được bài trí hiện đại, sang trọng. Nhà này cũng mới chuyển đến. Có lẽ bởi có nhiều cái dấu cần che giấu, sợ có ngày lộ ra nên còn chưa lắp camera, nhưng gần như chẳng thiếu gì. Gần 20 tỷ bạc, cả đời mà tôi chưa từng mơ đến 1/10 con số ấy, chứ đừng nói đến gần 20 tỷ. Tôi cũng không hiểu tại sao đám người này có thể ăn trắng, mặc trơn, sống một cuộc đời giàu sang phú quý trên danh nghĩa vị trí của tôi mà không có một chút áy náy. Thật là khốn nạn và độc ác đến tột cùng. Nhưng thôi, ít ra thì ông trời cũng có mắt cho tôi biết sự thật khi căn nhà này chưa được sang tên, thẻ xanh chưa cấp. Sau khi quan sát căn nhà, tôi khẽ cười nói với Liên Anh. Nhà đẹp thật đấy, ước gì chị có được một căn nhà riêng, chỉ cần một góc thế này cũng hạnh phúc lắm rồi. Bà mẹ hờ của tôi nghe vậy thì đáp lại. Mày cứ lo mà làm ăn đi, không phải mơ tưởng những thứ không phải là của mình. À dạ vâng, không phải là của con nên con đâu có dám mơ, con chỉ ước ao chút thôi mà. Mà sao mà tự dưng lại nghĩ đến bố mẹ mà lên đây? Con lên lấy ít đồ tiện qua thăm bố mẹ thôi. Bố đâu ạ? Bố mẹ đi đánh bóng rồi, tối mới về. Thật ra tôi cũng ngán ngẩm bộ mặt giả tạo của đám người này lắm rồi, nhưng muốn diễn thì tôi diễn cùng, nên quay sang bảo với Liên Anh. À, chị ăn cơm ở đây được không? Sáng giờ chị chưa ăn gì cả, đầu giờ chiều phải qua viện lấy giấy tờ cho so mới về được. Bà mẹ hờ của tôi chắc lúc này cũng sốt ruột lắm, nhưng bà ta cũng sợ tôi nghi ngờ nên nào dám từ chối hay chửi bới tôi sơi sơi nữa. Còn Liên Anh thì cáo giả hơn, vẫn trưng ra cái mẻ vặt vui đẻ và đáp. Dạ vâng ạ, chị phải đây ăn cơm cùng em với bố mẹ chứ, để em bảo cô giúp việc nấu thêm cơm cho chị nhé. Bao năm nay tôi vẫn cứ ngỡ con Liên Anh nó tốt, dù nó nhận được gia đình giàu có kia vẫn vẻ đối xử tốt với chị em tôi. Nhưng sau này khi tôi biết sự thật, thi thoảng nó vứt cho tôi vài triệu, chút quà, chút quần áo nó không mặc đến. Có chăng bởi nó sợ kẻ nghèo hèn khốn khó như tôi tìm đến nó, chẳng may gặp được ông bà nội hay chị Như thì sẽ lộ sự thật, chứ tốt đẹp gì cái loại người như nó. Còn dám có gan bán tôi đi thì nó là cái loại súc vật chứ không phải là con người. Còn Liên Anh sau khi bảo giúp việc nấu cơm cho tôi thì lại quay sang tôi giả là. Mồm trước chị bị tai nạn thế nào đấy? Em cũng bận quá nên không hay biết gì cả. Em có nghe láng máng nói cả anh Dương cũng bị tai nạn phải không? Chuyện là thế nào thế chị? Tạm thời chưa rõ em ạ. Người gây tai nạn chết rồi nên phía công an chưa điều tra được gì. May mắn là chị cũng không sao. Vâng, vậy tốt rồi chị. Chắc là kẻ gây tai nạn cũng bia rượu nhiều nên không làm chủ được tốc độ, chứ không phải là cố ý đâu. Sao em biết? Nghe tôi hỏi như vậy, con Liên Anh cũng chợt há mồm, nhưng mà rất nhanh nó đã đáp lại tôi. Em đoán thế thôi ạ. Vì bây giờ nhiều người cũng bia rượu rồi gây ra mấy vụ tai nạn thương vong mà. Khi nói tới đây, khóe miệng của nó lại mấp máy như muốn dò hỏi tôi thêm một vài chuyện, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông. Cuối cùng nó đành dừng cuộc trò chuyện, lê chân ra ngoài mở cổng. Khi mở cửa, qua lớp kính tôi thấy sắc mặt của nó chợt tái nhợt đi. Bên ngoài, tiếng chị Hoa cất lên the thé, không lẫn vào đâu được. Này, gọi con mẹ của mày ra đây đi, tao nói chuyện một chút. Nghe tiếng chị Hoa, bà mẹ hờ của tôi đang gọt táo cũng khựng lại. Trong giây lát tôi thấy hai hàng lông mày của bà ta trao lại, lấm lét nhìn tôi rồi đặt quả táo xuống. Tôi cũng vờ như là không để ý, cầm điện thoại lướt Facebook. Thấy vậy bà ta cũng vội vã đi ra ngoài, còn lôi sành sạch chị Hoa ra hẳn phía đường. Ở trong nhà tôi hoàn toàn không nghe được gì nữa. Lúc này tôi mới mở tai nghe lên. Từ trong tai nghe Bluetooth của tôi cũng vọng lên tiếng bà mẹ hờ. Mày tới đây làm gì? Tôi đến xin ít tiền. Tiếng chị Hoa rất bình thản. Lúc này chẳng cần đoán tôi cũng nhìn ra được gương mặt khó chịu của hai mẹ con nhà con Liên Anh. Bà mẹ hờ của tôi thì rít lên. Xin tiền á? Mày nghĩ ra à? Hôm trước tao đưa cho mày 20 triệu còn gì. 20 triệu mà đủ sao? Mày đừng có mà được nước lấn tới. Tao không cho tiền mày nữa đâu. Cút đi cho tao. Tôi đếch cút đấy. Một là bà đưa thêm tiền cho tôi, hay là để tôi tìm đến con chân kể mấy việc đã làm với nó nhé. Lúc này từ tai nghe tôi nghe tiếng bà mẹ hờ cười nhạt. Mày đừng có lôi mấy cái chuyện đấy ra để dọa tao mãi. Mày thích thì tìm nó đi, tao cho mày một lần quen đi được rồi. Đã vậy cứ tìm nó mà khoe. Tìm chứ, nếu bà không đưa tôi sẽ tìm đấy. Tôi tìm nó để nói cho nó biết bí mật hơn 20 năm nay bà che giấu. Tôi sẽ tìm để nói cho nó biết nó đích phải là con ruột của bà. Tôi sẽ tìm nó để cho nó biết nó chỉ là đứa con nuôi chứ chẳng có máu mủ gì với bà. Còn con Liên Anh mới là con ruột của bà. Để xem nó tính sao nhỉ. Chị Hoa vừa dứt lời, tôi cũng thấy trong tay nghe là một sự im lặng. Có lẽ cả bà mẹ hờ và con em nuôi đều đang chết sững, gương mặt đang tái mét, cắt không ra một giọt máu. Tôi liền đứng dậy, lặng lẽ nhìn qua khe cửa rất hẹp. Tuy rằng con Liên Anh đã đóng cổng, đã kéo chị Hoa ra xa, tôi chẳng nghe được gì, nhưng tôi vẫn nhìn thấy bóng bà mẹ hờ của tôi đang buông thõng tay. Còn con Liên Anh thì cũng sững sờ tột độ. Rất lâu sau, từ trong tay nghe cũng mới vọng lên tiếng của con Liên Anh. Chị nói cái gì vậy? Chị đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tao nói hàm hồ á? Tao nói hàm hồ hay là mẹ con chúng mày hàm hồ? Trước mẹ con chúng mày thuê tao hại con chân tao đã nghi nghi rồi. Làm đéo sẽ có con mẹ ruột nào mà lại muốn hãm hại con ruột của mình. Nhưng rồi tao cũng gạt đi. Cơ mà cái hôm tao đến xin 20 triệu tao đã lấy tóc của mẹ mày và mày. Sau đó bỏ vài triệu mang ra mẫu tóc của mẹ mày. Mày và con chân nữa mang đi xét nghiệm thử. Thật là tình cờ và thật bất ngờ. Khi mẹ mày và mày chung huyết thống nhưng lại đếch chung huyết thống với con chân. Bất ngờ chưa bà già? Lần này thì con Liên Anh và bà mẹ hờ đều run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch như xác chết nhìn nhau bàng hoàng, dường như là không thể nào tin nổi. Phải rồi, làm sao mà tin nổi khi chẳng ai biết chuyện mà chị Hoa lại biết. Chị Hoa lại cười cợt. Mà hai mẹ con mày chung huyết thống, con chân lại không chung huyết thống thì sao nhỉ? Biết đâu cái vị trí cháu của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh mới là của con chân thì sao? Thôi thì cứ để tôi tìm đến nó, nói cho nó nghe để nó tự tính nhỉ. Nghe tới câu này, bà mẹ hờ liền vội vã túm lấy chị Hoa, hai tay giữ chặt miệng chị ta, tiếng nói nho nhỏ giết qua tai nghe mà tôi đang đeo. Mày đừng có mà nói bậy. Bậy hay không thì mẹ con của bà rõ nhất chứ. Cứ để tôi nói với nó xem thế nào đã. Xem tôi nói bậy hay là mẹ con nhà bà bậy. Sự thật thì làm sao mà che giấu được chứ. Con Liên Anh là con cháu của thép Vạn Thịnh. Mày đừng có mà giở trò gian dối. Ồ, tôi gian dối hay là mẹ con bà gian dối thì cứ để sự thật phơi bày đi. Nếu bà không sợ, nếu mà khẳng định con Liên Anh là con cháu của thép Vạn Thịnh thì cứ để tôi gặp con chân, gặp chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh một chuyến nhờ. Không thì hai mẹ con bà đi cùng với tôi, ba mặt một lời, để xem sao, có gan không. Nào, có dám đi cùng không? Chính tay con này mang bộ tóc đi xét nghiệm đấy. Con này có ngu đâu mà không bằng, không chứng đến đây ăn nói xà lơ chứ. Bà mẹ hờ gần như gã ngục, cố biện minh nhưng không sao biện minh nổi. Lời giải thích yếu ớt cũng chẳng thể lọt tai. Đến con Liên Anh luôn bình tĩnh như vậy lại còn choáng váng không tin được. Cuối cùng nó khẽ kéo tay mẹ nó rồi thở hắt ra một hơi nói. Chị Hoa à, tôi nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây. Hay là ai thuê chị lên càn quấy chúng tôi? Hiểu nhầm cái cóc khô ấy. Mấy bản xét nghiệm ADN ở đây, tao dí cứt vào mà bịa ra nhé. Nhìn thấy hai bản xét nghiệm ADN, con Liên Anh hoảng tới mức lao vội đến túm lấy. Chị Hoa thì cười nhạt. Đến nước này rồi mà hai mẹ con mày vẫn chối á. Gian dối được với người chứ làm sao mà gian dối được với sự thật. Nào, không muốn nói chuyện Vẫn chối à? Thế để tao gặp ông Sơn, chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh xem nào. Lần này con Liên Anh không còn gắng gượng giải thích được nữa, giọng nói cũng hơi lạc đi. Chị muốn cái gì? Muốn tiền. Bao nhiêu? 1 tỷ, không trả giá. Con Liên Anh nghe xong thì gầm lên. Chị bị thần kinh à? 1 tỷ á, chị đang cắt cổ giết người đấy à? Thì sao? Nhà chúng mày còn sống trong căn nhà gần 20 tỷ, ăn sung mặc sướng bao nhiêu lâu nay. Có 1 tỷ để che giấu sự thật, cũng keo kiệt không muốn bỏ ra à? 1 tỷ á? Không được, tôi đưa cho chị 300 triệu. Nó còn chưa kịp nói xong thì chị Hoa ngắt lời. 300 triệu thì tao xin cúng luôn cho mẹ con nhà mày. Từ đây sang thép Vạn Thịnh cũng không xa, tao chẳng gấp. Sang thăm họ một chuyến chắc là cũng không mất thời gian. Chưa cần biết con Chân có phải là con cháu nhà họ không, chỉ cần biết mẹ con mày chẳng có chút máu mủ gì, chắc là cũng đủ cho họ đưa cho tao cái số tiền lớn hơn rồi ấy nhở. Không thì tao đứng đây đến chiều chờ ông nội mày qua cũng được đấy. Nói xong chị Hoa làm điệu bỏ đi. Con Liên Anh gần như suy sụp, bị đả kích tới nỗi phải bám tay vào tay của mẹ nó. Cả hai mẹ con nhà nó giống như gặp phải âm hồn dã quỷ. Không tin nổi có ngày sự thật lại bị phanh phui. Có lẽ đám người này nghĩ Dương mất trí nhớ lại hết rồi, sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì nữa. Không ngờ chị Hoa lại biết chuyện. Giọng con Liên Anh bắt đầu dịu đi. Chị Hoa, nếu mà 300 triệu hơi ít, tôi đưa cho chị 500 triệu được không? Nhà tôi dưới kia bán được 3 tỷ, nhưng mà sắm nội thất vào căn nhà này cũng đã gần 2 tỷ. Bao giờ căn nhà này sang tên cho tôi sẽ đưa cho chị sau. Chúng ta cũng coi như là cùng hội cùng thuyền. Giờ tôi không có ngay 1 tỷ đưa cho chị được đâu. Hội với trả thuyền gì, tao không cần quan tâm, tao chỉ cần tiền. 1 tỷ đưa ngay cho tao. Nhà này sang tên hay chưa kệ bà nhà mày. Một nội thất hết gần 2 tỷ thì vẫn còn hơn tỷ kia mà. Không đưa, tao đi tìm ông nội của mày xin tiền. Thế thôi. Chị... Ai chị em đéo gì với mày chứ. Không đưa thì buông tao ra. Để xem sự thật phanh phui thì nhà chúng mày được nhiều hơn hay là mất nhiều hơn tỷ bạc mà mày còn tiếc. Chị đừng có tham. Tham á? Mày nói ra cái chữ đấy mà không thấy bị mắc nghẹn à Liên Anh? Tham thì phải nói đến nhà mày, đến gia đình này ấy. Dám làm cái chuyện động trời, dám lừa dối cả chủ tịch của một tập đoàn thép lớn như vậy, đã ăn sung mặc sướng suốt gần chục năm nay, trong khi đếch có máu mủ gì cả. Nếu mà con Chân đúng là con cháu của họ nữa, thì quả là nhà chúng mày không còn ngòi bút nào để tả đâu. Thế mà mày dám nói tao tham á? Độ tham của tao có bằng 1 phần gia đình nhà mày không? Tham nên nhà mày mới bị nghiệp quật, thằng Tú mới chết đấy. Có khi cái vụ con Chân bị bắt sang Trung Quốc cũng là do mẹ con mày gây ra ấy chứ. Khi chị Hoa nói đến thằng Tú, tôi thấy chị ta hơi quá đáng. Dù gì tôi cũng không muốn lôi em trai vào, nhưng cái mồm chị Hoa ngoa ngoét, anh Nam có dạy cỡ nào cũng vẫn không bỏ được tính xấu. Lúc này cả con Liên Anh và mẹ nó gần như ngã khủy, hai đầu gối lập cập không đứng vững, cảm tưởng như đang suy sụp hoàn toàn. Bà mẹ Hờ đưa tay ôm ngực, khi nhắc tới thằng Tú thì bị đả kích không chịu nổi, giọng nói cũng ngắt quãng. Mày câm ngay. Câm thì câm, tao đi tìm ông Sơn đây. Mà nghe bảo lát nữa ông nội sẽ qua thăm mày, không thì tao đứng đây chờ gặp luôn cũng được. Chắc là nhanh thôi, ông ấy sẽ đến nhỉ. Sắp đến đầu giờ chiều rồi còn gì. Con Liên Anh lúc này như kẻ chết đuối chới với giữa dòng sông, nó vội vã túm lấy tay chị Hoa, thở không lên hơi. Chị Hoa, tôi cho chị 1 tỷ, nhưng chị phải viết cam kết là sẽ không làm phiền gia đình nhà tôi nữa. Ok thôi, cứ vào nhà đi. Khi chị ta nói tới câu này, tôi cũng nhận được tin nhắn của anh Nam, liền đứng dậy, xỏ dép, đeo túi, bước ra ngoài, kéo cánh cổng ra. Vừa nhìn thấy tôi, cả con Liên Anh, mẹ nó và chị Hoa cũng sửng sốt tột cùng. Tôi cũng làm ra vẻ kinh ngạc nhìn chị Hoa hỏi. Chị Hoa, sao chị lại ở đây? Bà mẹ Hờ của tôi vội vã đáp. Có chút việc thôi. Bà ta vừa nói tới đây thì từ phía xa một chiếc Mercedes hạng sang cũng tới. Lúc này mặt con Liên Anh cắt không còn một giọt máu. Bà mẹ Hờ thì vội vã túm lấy tay chị Hoa nói nhỏ. Đi, ra quán cà phê. Còn tiền? Ra đó đi, tao chuyển tiền cho mày. Nhanh lên. Nhìn độ bộ gấp gáp kinh hãi của mụ ta, lại nhìn thái độ hớt hải của con Liên Anh, tôi chỉ cười nhạt trong lòng. Thế nhưng chị Hoa vẫn nhất quyết không chịu đi mà nói: chuyển tiền cho tôi đi, không thì tôi gặp luôn ông già kia nói chuyện, có con chân ở đây nữa này. Lúc này xe của ông nội tôi cũng đến cổng nhà con Liên Anh. Nhìn thấy ông từ trên xe bước xuống, tay chân của nó run lập cập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chị Hoa lại càng bình thản, nó và bà mẹ Hờ càng hoảng hốt, thậm chí là còn mất bình tĩnh đến nỗi thở không ra hơi. Bà mẹ Hờ lúc này không còn cách nào khác, đành túm lấy chị Hoa, vừa lôi vừa vội vã nói: tao chuyển thêm cho mày 100 triệu nữa là tỷ mốt, đi nhanh. Chị Hoa nghe tới đây thì liền nhanh chóng đáp: 1 tỷ 2, không thì thôi, đằng nào cũng gặp người cần gặp ở đây rồi. Thế nhưng chẳng kịp đợi chị ta nói xong, bà mẹ Hờ run rẩy giọng lạc đi: mày... sao, hay thôi. Được rồi, 1 tỷ 2, đi nhanh. Đến khi ông nội tôi bước xuống, bà ta cũng kéo chị Hoa đi được một đoạn. Nhìn thấy ông nội, gương mặt ông mấy hôm nay không gặp, tiểu tụy đi hẳn, mà lòng tôi vô cùng đau xót. Với cú sốc này, ở tuổi này có lẽ sẽ khiến ông rất suy sụp. Thế nhưng vì trước mắt tôi là con Liên Anh, nên tôi cũng không thể hiện gì, chỉ khẽ cúi đầu chào. Con Liên Anh thì sốt sắng hỏi: ông, con tưởng chiều muộn ông mới sang. Ông nội nhìn nó, quả là người dày dặn kinh nghiệm trên cả thương trường lẫn cuộc đời. Ông nhìn nó cười đáp: qua xem hệ thống đèn điện thế nào thì phải sang sớm chứ. Ông qua trước, lát có đoàn thợ sang sau. Nói xong ông đánh mắt sang hướng của tôi, nó thấy vậy thì cười cười: dạ, chị con lên thăm con và bố mẹ nuôi của con. Tôi nhìn nó làm ra vẻ ngượng ngùng nói: Liên Anh, thôi chị xin phép ra viện lấy giấy tờ cho cháu, chắc là chị không ăn cơm nữa nhé. Nó nghe tôi nói, thở phào nhưng vẫn giả vờ: sao vậy chị, ở lại ăn cơm cùng với em? Thôi, có ông em ở đây không tiện cho lắm, chị ăn cơm bụi cũng được. Vậy chờ em một lát, ông vào nhà cùng con. Nói rồi nó và ông nội cũng đi vào trong nhà. Tiếng ông nội cất lên: toàn bộ hệ thống đèn điện ông sẽ thay hết lại, thay bằng đèn điện tốt nhất, đắt nhất, vách tường, cửa sổ cũng thay lại nốt. Chi phí thợ đến làm con cứ bỏ tiền của con chi trả trước nhé, rồi lấy hóa đơn đưa cho ông sau. Thủ tục sang tên chắc là cũng gần xong rồi. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Ông vào xem giúp con nhé. Khi nó nói tới đây, tôi cũng không nghe được tiếng gì nữa. Một lúc sau nó ra một mình, tay cầm sấp tiền polymer đưa cho tôi rồi nói: Chị bị tai nạn, em không xuống thăm được. Chị cầm chút tiền để mua gì ăn nhé. Chị cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho nhanh khỏe nha. Tôi nhìn sấp tiền trên tay, trước kia thì hèn mọn nhận, bây giờ chỉ muốn ném thẳng vào cái bản mặt của nó. Nhưng tôi vẫn nhận lấy. Tiền này từng đồng từng cắc đều là tiền mồ hôi nước mắt, tiền xương máu của gia đình, của người thân tôi. Sau khi đưa tiền cho tôi xong, nó cũng vội vã đi vào trong nhà, chẳng khác gì trước kia. Mỗi lần gặp đều bố thí cho tôi một ít. Nhận tiền xong, tôi lặng lẽ ra xe. Đợi tới khi xác nhận bà mẹ Hờ và con Liên Anh đã chuyển đủ 1 tỷ 2 cho chị Hoa, mới rời khỏi căn biệt thự ấy, đi sang bên phòng xuất nhập cảnh, rồi mới trở về Quảng Ninh. Đến khi đến gần đường cao tốc, anh Nam cũng xác nhận chị Hoa đã chuyển lại toàn bộ số tiền ấy cho đàn em của anh, chỉ nhận đúng số tiền giao dịch ban đầu. Dù sao đám đàn em anh Nam thuê cũng toàn người có máu mặt, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Chị Hoa một đồng cũng không dám thó tới. Loại người như chị Hoa tuy to mồm, nhưng về độ độc ác và tàn nhẫn thì chỉ đáng xách xếp cho mẹ con Liên Anh mà thôi. Và tất nhiên, đây mới chỉ là chút khởi động xương xương. Bán căn nhà dưới kia đi được 3 tỷ, mà lần đây đã sắm sửa nội thất tận 2 tỷ bạc. Mẹ con nhà nó xem chừng chắc ăn lắm. Trên xe, anh Nam nói với tôi: tôi nghe nói từ hôm cô và vợ chồng chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh ở Sen Tít trở về, vợ chồng chủ tịch đã cho người tìm hiểu về cuộc sống của cô suốt gần 10 năm nay, tức là từ khi cô Liên Anh được nhận nuôi. Toàn bộ những khốn khó, khổ sở của cô khi cô sinh con cho anh Dương, khi bé So bị bệnh, chuyện cô bị chồng cũ bạo hành, những chuyện mà gia đình của Liên Anh đối xử với cô, chuyện cô bị bán đi, tất cả đều được tìm hiểu và gửi cho họ. Nghe anh Nam nói tới đây, bất giác sống mũi của tôi cay xè. Thực ra tôi chỉ muốn nhận lại ông bà, không muốn ông bà biết những khổ hạnh mà tôi đã trải qua. Có lẽ khi ông bà biết những chuyện ấy, ông bà còn đau đớn tâm can hơn chính bản thân tôi. Bởi tôi và chị đã bất hạnh từ nhỏ, đã mồ côi cha mẹ khi chỉ là những đứa trẻ tay không tất sắc. Vậy mà trên chuyến xe đi tìm người thân, tôi còn bị lạc mất, còn phải sống một cuộc đời của người khác, còn bị đày đọa giày vò, sống không bằng chết, trong khi kẻ hại tôi lại được ông bà nhận về, nương như nương trứng, hướng như hướng hoa. Về tới viện thì trời cũng đã xế chiều. Tôi cầm lấy tấm danh thiếp mà bác sĩ Quân đưa cho tôi, rồi lặng lẽ suy nghĩ rất lâu. Đến khi mẹ Dương cho Sam So đi khu vui chơi về, tôi mới chuẩn bị quần áo tắm cho Sam So. Phòng bệnh này rất xịn sò, còn có cả máy móc, không khí. Nhưng suy cho cùng, ở viện mãi cũng chẳng tốt. Thế nên hàng ngày, hôm nào có điều dưỡng hoặc chị Như chăm Dương thì mẹ anh mới đưa Sam So đi khu vui chơi, để các con được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nghe nói Hoàng Dương đầu tư một khu vui chơi giải trí rất lớn ở Quảng Ninh, có nhà bóng, bể bơi, hệ thống vui chơi thông minh. Còn đặc biệt, đặt tên khu vui chơi ấy là khu vui chơi giải trí Sam So. Chỉ cần nghe vậy tôi cũng biết Sam So đặc biệt với gia đình anh thế nào. Lúc tắm trong cho Sam So, vào phòng tôi chua xót hỏi hai đứa: Sam So có thích ở với bà nội không? Hai đứa nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn tôi chớp chớp rồi gật đầu đáp: Dạ có mẹ ạ. Đêm nào bà cũng đọc thơ cho Sam So nghe. Bà còn kể chuyện tấm cám, chuyện nàng tiên cá nữa đấy. Bà còn hay cho Sam So đi chơi. Bà mua cho Sam So biết bao nhiêu là đồ chơi. Bà chẳng bao giờ chửi mắng Sam So cả. Tôi nghe vậy cũng xoa đầu hai đứa rồi gượng cười nói tiếp: Vậy mấy hôm nữa mẹ đi công tác một thời gian, Sam So ở nhà với bà nội và bố Dương có được không? Sam So nghe xong thì nhanh nhảu đáp lại: Dạ được mẹ ạ. Nói xong tới đây, So chợt ngước lên nhìn tôi rồi hỏi lại: Nhưng mẹ đi đâu thế ạ? Mẹ đừng đi lâu quá nhé, So và anh Sam sẽ nhớ mẹ đấy. Nghe con nói vậy, tôi suýt không kìm được mà òa lên khóc. Thực ra chẳng có người mẹ nào muốn bỏ con mình cả. Bao năm nay có khốn khổ bất hạnh ra sao, tôi vẫn luôn có tâm niệm là con phải ở cạnh tôi. Tôi không muốn để Sam So ở lại, nhưng với ngần ấy chuyện xảy ra, với đủ chuyện tôi gây ra, và với việc tôi đứng trên bờ vực sinh tử, tôi chỉ có thể một mình chịu đựng tất cả, không muốn kéo theo bất cứ ai khổ theo tôi. Tắm cho Sam So xong, tôi và Sam So lại cùng ăn cơm, cùng nằm lên giường, cùng kể những câu chuyện vui vẻ thường ngày. Thời gian này ngoài những kế hoạch tôi đang làm với đám người kia, tôi còn muốn dành chút thời gian ít ỏi ở cạnh các con. Đến khi Sam So ngủ, tôi cũng vùi mặt vào con, không khóc nhưng cũng cảm nhận được nước mắt đã ngập tràn khóe mi. Lúc này ở bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, tôi thấy vậy cũng bật dậy. Nhìn ra cũng chợt thấy bà nội tôi đang đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy bà giờ này tôi có chút sửng sốt, vội vã bật dậy, mở cửa rồi lắp bắp nói: Bà. Bà nhìn tôi, chắc có lẽ mấy nay bà khóc rất nhiều, khóe mắt vẫn sưng mọng. Thấy tôi bà liền hỏi: Bà vào được không? Từ hôm ở Sen Tiết đến giờ tôi mới gặp lại bà, cũng là lần đầu tiên bà xưng bà với tôi. Tôi nhìn bà, lại khẽ nhìn sang phòng của Dương. Có lẽ bà cũng biết nỗi lo của tôi nên bảo: Kinh Như hôm nay về Hà Nội rồi, sáng mai phải bay đi Paris để công tác nửa tháng nên nó không ở đây đâu, không cần phải lo. À dạ vâng, vậy bà vào đi ạ. Bà nội tôi bước vào, lúc thấy Sam So ngủ, ánh mắt của bà nhìn hai đứa vô cùng xót thương. Một lúc sau bà mới khẽ gọi tôi: Kiều Anh à. Nghe bà gọi hai chữ Kiều Anh, tôi thấy sống mũi của mình bỗng dưng cay xè. Tên gọi này suốt 20 năm mới được nghe lại, vừa xa lạ lại vừa thân thương. Tôi nhìn bà nghẹn ngào đáp: Dạ. Mấy năm nay sống khổ sở lắm phải không? Dạ, cũng vẫn vượt qua được bà. Bà xin lỗi. Nói tới đây bất chợt bà òa lên khóc. Vừa khóc bà vừa vươn tay ôm lấy tôi, vừa khóc bà vừa nói trong nước mắt: Kiều Anh, bà xin lỗi con, bà xin lỗi con. Bà khóc run cả bờ vai, hai tay của bà siết chặt lấy tôi, khóc tới mức nước mắt cũng ướt đẫm áo của tôi. Tiếng khóc của bà thê lương và đau đớn đến nỗi như có ai đang cào xé trái tim của tôi ra làm trăm nghìn mảnh. Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 mấy năm cuộc đời tôi mới biết máu mủ ruột thịt của mình là ai. 20 mấy năm cuộc đời tôi mới biết tôi đã lưu lạc suốt bao năm, sống cổ hạnh suốt bao năm. Nhìn người bà 70 tuổi đang khóc, tôi thực lòng đau không sao xả xiết, vừa ôm chặt lấy bà, nước mắt cũng lã chã rơi, vừa khóc vừa đáp lại: Bà đừng khóc nữa bà ơi. Kiều Anh, bà ngàn vạn lần xin lỗi con. Bà sai rồi, là bà sai rồi. Cả đời này bà đã sai rồi. Tiếng khóc của bà mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một đau thương. Tôi cảm tưởng như lúc này bà đã đau đến tuyệt vọng cùng cực. Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết ôm bà, chỉ biết nghẹn ngào nói. Bà đừng khóc, bà không có lỗi gì cả. Tại số con nó thế mà bà, là tại người ta cố ý, bà không có lỗi. Không, Kiều Anh, là lỗi của bà. Nếu năm ấy bà không phản đối bố mẹ con, nếu năm ấy bà không kiên quyết từ mặt bố con, thì có lẽ bố mẹ con đã không mất, hai đứa đã không thành trẻ mồ côi, hai đứa đã không phải khổ sở như vậy, đã không phải ăn cơm dưa canh cả qua ngày, đã không phải dẫn nhau đi tìm ông bà, đã không phải lưu lạc mỗi đứa một nơi, đã không cùng yêu một người, đã không bị số phận giày vò thế này. Bao năm nay con đã sống làm sao, đã chịu cực khổ. Bà sai rồi, vĩnh viễn không có thể quay lại được nữa. Bà sai thật rồi, con dùng cả những lời nói thậm tệ để chửi mắng con. Khi ấy bà không hề biết. Có lẽ phải là bao đau khổ, bao dằn vặt, bao ân hận và cả bao thống khổ, tuyệt vọng đến sâu sắc, bà mới khóc nhiều như thế. Tiếng khóc thi thoảng lại đứt quãng không thành lời. Tôi cũng gần như khóc òa lên, thương cho ông bà, cho bố mẹ và cả chị em tôi, thương cho số phận cay đắng và chớ trêu, thương cho bao năm tháng tủi nhục bất hạnh, cứ thế khóc như đứt cả tâm can. Cuối cùng rất lâu sau, tôi với bà mới ngừng lại được. Bà mới nói với tôi: hôm ấy không phải là ông bà không muốn nhận con, mà bởi chuyện này quá sức tưởng tượng của ông bà. Không ngờ rằng bao năm nay lại bị lừa dối trắng trợn, không ngờ rằng lại bị một con xanh nứt mắt chưa sạch nó dắt mũi. Năm ấy thực sự nó đã lấy tay đưa lên đầu nhúm tóc cho ông. Không nghĩ nó lấy tóc của con cho sẵn vào trong tay. Và cũng bởi bản xét nghiệm ADN này trùng khớp, thế nên ông bà nghĩ nó là con cháu của nhà họ Lâm. Suốt hơn chục năm nay, ông bà và con Như đã tìm kiếm con trong vô vọng. Nhất là con Như, nó chưa bao giờ thôi hy vọng cả. Thế nên khi con Liên Anh có kết quả trùng khớp, thì cả ba người đều không ai nghi ngờ gì, đối xử với nó còn hơn cả ruột thịt. Còn con lại như người dưng nước lã, thậm chí còn... Nói tới đây, bà cũng không sao nói tiếp được nữa. Rất lâu sau bà mới tiếp tục: Kiều Anh, bây giờ ông bà chỉ còn con với Như, mà chuyện hai đứa với thằng Dương... Nghe bà nói tới đây, tôi cũng cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau đáp: bà, chuyện là con sai. Con biết chị là vợ sắp cưới của anh ấy, nhưng vẫn bất chấp để yêu, là lỗi do con bà, để do con gây ra. Chuyện anh Dương hủy hôn với chị cũng là tại con. Con sai với chị, con sẽ rời xa anh Dương, rời xa anh ấy. Thấy tôi nói như vậy, bà khẽ quay mặt đi. Cuối cùng một giọt nước mắt lăn trên gương mặt của bà. Sau cùng bà hỏi tôi: con định thế nào? Tạm thời con chưa muốn chị biết chuyện này, sau này biết thì sẽ tính sau ạ. Nếu như Dương và chị nên duyên thì tốt, dù sao bây giờ anh ấy cũng không nhớ ra con. Trong ấn tượng và suy nghĩ đều chỉ có chị. Chị đã rất yêu anh ấy. Còn hai đứa xăm xo? Hai đứa có bà nội và bố chúng nó, con cũng yên tâm. Chị Như đối xử tốt với hai đứa lắm. Con định đi đâu à? Nghe bà hỏi tới câu này, tôi khẽ hít một hơi. Chuyện tôi bị ung thư, tôi không muốn ai biết. Bà nội thấy tôi không đáp thì nói tiếp: con muốn quyết định thế nào, ông bà cũng đều tôn trọng. Muốn ông bà giúp con chuyện gì, ông bà cũng sẽ sẵn lòng. Cả con và con Như đều là máu mủ, là cháu gái của ông bà. Ông bà cũng không biết làm sao cho đặng, chỉ biết sẽ tôn trọng quyết định của cả hai. Dạ vâng. Bây giờ con muốn thế nào? Dạ, trước mắt con muốn cho mẹ con Liên Anh một bài học đã. Con hy vọng ông bà sắp xếp giúp con tổ chức cho con Liên Anh một bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình. Cứ nói với nó là tiệc sang tên nhà vào lần thứ hai tuần sau được không ạ? Và cũng hy vọng ngày đó chị Như không xuất hiện. Con yên tâm đi, Như đi công tác nửa tháng cơ. Nó còn dặn ông bà giúp nó sang tên nhà sớm cho con Liên Anh. Chuyện con Liên Anh ông bà cũng đã tính toán. Bao năm nay nó ăn trắng mặc trơn, bà cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng bạc ác và thâm độc tới mức hại con ra nông nỗi này thì ông bà sẽ không tha. Con muốn giúp cái gì ông bà đều sẵn lòng. Mà thứ hai tuần sau là ngày gì à? Là sinh nhật của mẹ con Liên Anh bà. Thật ra tôi muốn để đến ngày sinh nhật con Liên Anh, tức là ngày sinh nhật thật của tôi. Thế nhưng bệnh tật không cho tôi chờ đợi lâu như vậy, nên chỉ có thể làm món quà nhỏ vào dịp sinh nhật của bà mẹ hờ trước khi đi. Bà nội thấy tôi nói vậy thì gật đầu. Được, chuyện sẽ theo ý của con, do con sắp xếp. Nhưng Kiều Anh, chuyện của con nghĩ lại xem, có nên nói với chị gái con không? Cũng đâu có giấu được mãi. Nếu như chỉ bởi chị Như là chị gái ruột, có lẽ tôi sẽ chẳng còn dám nói. Huống hồ bây giờ đây, Dương thì quên tôi rồi, tôi lại chẳng biết mai sau sinh tử thế nào. Giờ nói ra, chắc chắn là chỉ khiến tất cả đều khổ đau nên lắc đầu. Tạm thời cứ để cho nó qua đã. Bà nội tôi thấy vậy cũng không nói gì nữa. Trước khi về bà nói với tôi một câu. Con nghĩ cho hết người này người kia, nhưng con cũng nên nghĩ cho bản thân mình nữa. Khi nói tới câu ấy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Bởi vì từ trước tới nay, ngoài Dương và Kim Phương, thì lần đầu tiên có người quan tâm tôi như vậy. Tôi nhất định phải sống. Dù ông trời chỉ cho tôi một ngày để sống, dù có mang bệnh trong người, tôi vẫn sẽ cố gắng để sống. Mấy ngày tiếp theo, vì chuẩn bị cho tiền sinh nhật của mẹ, bà mẹ hờ, mà tôi cũng trở nên bận rộn hơn. Phận làm con mà, đến dịp sinh nhật của mẹ tất nhiên là phải bận rồi. Tuy rằng vết thương của tôi đã khỏi, nhưng tôi vẫn kiên quyết xin ở lại viện thêm một tuần. Bởi vì chỉ có ở viện một tuần, tôi mới được gần Sam So và cả một người nữa. Dương vẫn chưa phục hồi trí nhớ, sau đó lại phải trải qua mấy ca phẫu thuật, nên mẹ anh vẫn thuê điều dưỡng cho anh. Tôi cũng gần như là không đụng mặt, dù cách chẳng xa nhau. Nhưng ít nhất, được ở cạnh, được hít chung một bầu không khí với tôi cũng là quá tốt rồi. Anh Nam có nói với tôi, kể từ ngày chị Hoa đòi tiền, mẹ con Liên Anh bực tức lắm. Thế nhưng vì chị Hoa có người bảo vệ bên cạnh, nên mẹ con nói rốt cuộc cũng không làm gì được. Và lại hiện giờ đang trong thời gian tại ngoại, không thể đi ra khỏi Hà Nội, nên có muốn gây chuyện cũng bị hạn chế. Máy ghi âm cải sẵn trong nhà của nó, thành ra tới bây giờ mẹ con nó vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng anh Nam cũng nói mẹ con nó vẫn vui vẻ lắm. Chủ tịch Thép Vạn Thịnh đã nói với con Liên Anh sẽ tổ chức bữa tiệc sang trọng để sang tên căn biệt thự cho nó sớm thôi. Chủ tịch còn nói sẽ dành tặng cho nó nhiều món quà to lớn, nên mẹ con nó vô cùng mong chờ. Tỷ hai bà còn con kia cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Không sao, cứ để cho người ta vui nốt những ngày này đi. Cứ để cho người ta hy vọng đi. Cứ để cho người ta trông chờ vào một ngày thật đẹp đi. Bao năm nay tôi chịu đựng được, thì vài ngày này có là cái gì chứ? Đụng vào tôi thì được, chứ đụng vào chủ tịch của một tập đoàn thép lớn nhất nhỉ như ông nội của tôi thì nó to gan lớn mật quá rồi. Tôi chỉ cùng ông bà diễn vở kịch cho vui thôi mà. Suốt thời gian một tuần tôi gần như bận tối mắt tối mũi. Là con gái tất nhiên cũng phải khác. Tôi thấy tôi còn bận hơn cả những nhân vật chính. Ngoài chuyện bận rộn ấy, còn phải lên tòa hòa giải với Việt một lần. Cuối cùng, sau một tuần chờ đợi thì ngày vui cũng đến. Ngày hôm ấy tôi nhờ mẹ Dương trông Sam So cho tôi cả một ngày. Đến đầu giờ chiều tôi cùng với anh Nam lên Hà Nội. Suốt mấy tiếng chờ đợi dài dằng dặc, tôi cũng thấy xe của ông bà nội tôi được tài xế đưa đến. Trên màn hình điện thoại của tôi vẫn hiển thị hình ảnh camera quay lén ở trong phòng khách biệt thự nhà con Liên Anh. Trong phòng khách rất nhiều món ăn được bài trí. Hôm nay con Liên Anh còn thuê hẳn cả một đội đầu bếp để nấu ăn. Ông bà nội tôi ngồi vào bàn, trên tay vẫn cầm rất nhiều giấy tờ. Đoạn ông nội tôi hỏi nó: "Hôm trước tiền hệ thống đèn điện, vách tường, hệ thống tủ bếp thay mới hết, nhiều tiền không Liên Anh nhỉ?" "Dạ, đội thợ báo là 1 tỷ 935 triệu. Bóng đèn chùm nho ngoài vườn đã gần 500 triệu rồi ông ạ. Con làm cho mấy trăm bóng ngoài đó luôn, vừa là vườn vừa là để chỗ chiêu nữa." "Ừ, giới trẻ biết chiêu, chứ ông bà già rồi có biết chiêu là cái gì đâu. Hôm nào ông bà ra con chụp cho ít ảnh là chiêu ngay. À, hóa đơn... con cứ giữ tạm hóa đơn đi, rồi hết tổng ông sẽ chuyển cho con sau nhé." "Dạ, thế còn thủ tục sang xê tên hôm nay là xong rồi hả ông? Con tưởng cần phải chữ ký của con nữa. Cả chiều nay con đợi mãi." Nghe nó nói tới đây, ông nội phì cười. "Cứ từ từ con ạ. Ông còn nhiều món quà trị giá lớn hơn dành cho con nữa. Cứ yên chí." Khi ông nội tôi nói tới đây, bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa. Bà mẹ hờ của tôi liền ra mở. Lúc này tôi cũng nhìn thấy chị Hoa đang đứng ngay cổng thì liền đeo tai nghe lên. Từ góc trái màn hình tôi bỗng thấy sắc mặt của bà mẹ hờ tái nhợt. Tiếng bà ta rít lên nho nhỏ: "Mày đến làm gì nữa hả?" "Đến xin tiền chứ làm gì nữa." Lần này bà mẹ hờ của tôi gần như phát điên lên. Đây là lần thứ 3 chị Hoa đến đòi tiền bà ta. Lần đầu là 20 triệu, lần sau hẳn tỷ 2. Bà ta không chịu nổi nữa, liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Này, bà đã viết cam kết là không làm phiền gia đình của tao rồi cơ mà. Lần này tao sẽ không cho mày nữa, dù chỉ là một xu." "Tùy bà thôi, không cho thì tôi vào ăn bữa cơm chung. Tôi có cái này tiện cho bà nghe luôn." Nói xong, chị ta mở điện thoại lên. Từ trong điện thoại loẹt xoẹt tiếng con Liên Anh và bà ta cất lên: "Thôi, giờ cứ phải chờ đợi đã mẹ. Đợi ông già ấy sang tên căn biệt thự này, với giúp chuyện cấp thẻ xanh rồi cả nhà mình sang nước ngoài. Lúc ấy của ăn của để không hết, cũng không phải lo." "Nhưng sốt ruột quá, nhỡ gì con Chân nó biết chuyện." "Nó biết làm sao được, còn có tuần nữa ông già ấy làm xong thủ tục rồi. Lúc ấy sự đã rồi, con Chân có biết thì kệ nhà chúng nó. Gần 20 tỷ này mẹ lo làm gì?" Lần này bà mẹ hờ của tôi như chết đứng, vội túm lấy cái điện thoại của chị Hoa. Nhưng chị ấy nhanh tay hơn, đút nó vào bên trong túi. Bên trong có tiếng ông nội nói vọng ra: "Ai vậy?" Bà mẹ hờ lúc này dường như đã thật sự bị đả kích, mất cả lý trí, túm lấy tay của chị Hoa điên cuồng run rẩy: "Mày muốn gì? Muốn gì hả?" "Tôi muốn tiền thôi. Tôi còn nhiều đoạn ghi âm lắm. Không thì..." "Còn điên này." "Bà bình tĩnh, gào thét như vậy chỉ tổ, lát nữa ông già kia phát hiện ra thôi. Đưa tiền cho tôi đi. Bao giờ mẹ con bà được sang tên nhà này thì tha hồ mà hưởng. Tiếc gì vài xu bạc chứ." Bà mẹ hờ của tôi uất nghẹn lên đến tận cổ họng. Có lẽ giờ nếu bà ta sẽ cầm dao mà xiên chết chị Hoa được thì bà ấy cũng làm. Đây là một nỗi bất lực tuyệt vọng đến khổ sở. Thậm chí là bà ta còn muốn chết ngay đi. Nhưng rồi bà ta vẫn cố hít cơn giận vào nói: "Mày đã viết cam kết rồi cơ mà." "Cam kết á? Cái cóc khô gì ấy? Cái mớ giấy lột ấy có ý nghĩa gì đâu?" "Mày định lật lọng đấy hả? Con chó chết này, sao mày dám?" "Tôi lật lọng đấy, bà làm gì tôi? Ai bảo tôi nắm được thóp của bà cơ chứ? Muốn người ta không lấy điểm yếu ra đe dọa thì trừ khi mình đừng có làm. Nào, hay là với tôi vào chào ông già chút nhỉ?" Thấy chị Hoa như muốn xông vào, bà ta không còn cách nào khác đành túm lấy chị ta, giọng nói đứt quãng như con thú bị thương: "Tao cho mày nốt lần này rồi xéo đi." "Ờ, tôi cần 200 triệu. "Cả nhà cả cửa của tao, còn đúng 120 triệu. Tao đưa cho mày, đứng yên đây." "Ờ, hôm nay tôi sẽ tính đi nhá." "Cũng được." Bà mẹ hờ của tôi dường như đang dùng hết sự nín nhịn suốt mấy chục năm nay để bằng nhịn vào ngày duy nhất này. Cơn giận bị dồn nén khiến cổ họng của bà ta cũng giật lên điên hồi, đầu còn gật gật trong vô thức mấy cái. Đến khi bà ta vào trong, tôi mới thấy bả vai của bà run lên. Không rõ bà ta nói với ông nội tôi làm sao, chỉ thấy bà ta vào trong phòng, một lúc sau thì lấm lét ra ngoài, giữ vào tay chị Hoa một xấp tiền polymer. Xong xuôi không đợi cho chị ta đáp, bà ta đã kéo sành sạch chị ta ra ngoài cổng, rồi khóa cổng lại đi vào trong. Lúc này tôi mới chỉnh đốn lại trang phục, tay cầm chiếc bánh sinh nhật từ trên xe bước xuống. Khi đi về phía cánh cổng khẽ nhấn chuông. Nhấn tới tận hồi chuông thứ 3, cánh cửa mới mở ra. Bà mẹ hờ bắt đầu tưởng là chị Hoa nên mấp máy môi định chửi. Thế nhưng khi thấy tôi, bà ta liền sững sờ lại. Có điều tôi không quan tâm, luồn qua cánh cổng vừa đi vào trong vừa nói: "Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ nhé." Bà mẹ hờ nghe xong, túm tay của tôi định kéo lại. Tiếng nói rất nhỏ, xen lẫn cả sự run rẩy vọng qua tai của tôi: "Mày đây làm gì chứ? Đi về đi." Tôi nghe thấy vậy thì liền có ý nói rất lớn: "Con gái lên ăn sinh nhật mẹ mà mẹ cũng đuổi sao? Con mất công từ tận Quảng Ninh lên, chứ gì mà mẹ đã đuổi con như vậy? Con là con gái ruột của mẹ, chứ có phải là ai xa lạ đâu. Mẹ làm như con là con ghẻ không bằng ấy." Bên trong, ông bà nội tôi nghe tiếng nói thì liền ngó ra. Còn chưa kịp hỏi gì thì tôi đã nhanh chân bước vào mà chạy, như khiến bà mẹ hờ không kịp đuổi theo. Thấy tôi, cả con Liên Anh lẫn ông bố hờ cũng khựng lại. Trong phút chốc, làn da cũng từ đỏ hồng chuyển sang tái xanh. Bà mẹ hờ của tôi lúc này cũng kịp vào theo tôi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo giả tạo, giả vờ giới thiệu: Đây là con gái ruột của tôi à?" Tôi mặc kệ sự giả tạo của bà ta, cầm hộp bánh sinh nhật lên rồi khẽ nói: "Cháu chào ông bà, con chào bố. Hôm nay sinh nhật mẹ mà chẳng ai chịu báo con gì cả. Ông bà, cháu ngồi đây ăn sinh nhật mẹ cháu có phiền không ạ?" Ông nội thấy vậy thì hỏi: "Ồ, hôm nay là sinh nhật mẹ nuôi của Liên Anh sao? Trùng hợp vậy." Thế nhưng còn chưa ai kịp đáp, bên ngoài lại có tiếng giày của anh Nam cất lên. Anh mặc bộ đồ đi giao hàng đi vào, trên tay còn cầm một hộp đồ. Thấy anh, đám người kia liền kinh ngạc hỏi: "Cậu là..." "À, cháu là nhân viên giao hàng. Bạn nãy có chị tên là Hoa Béo có gửi cho cháu món đồ, bảo là quà tặng sinh nhật của cô. Cháu gửi cô, tiền ship chị ấy trả rồi ạ." Nói xong, anh Nam liền đưa hộp đồ cho mẹ con Liên Anh trong sự ngơ ngác của bà ta. Thế nhưng chẳng hiểu thế nào, hộp quà bỗng dưng lại rơi xuống. Từ trong hộp, một chiếc đài cassette cũng rơi ra. Chợt từ trong đài, một tiếng loẹt xoẹt vọng đến. Anh Nam liền nhặt lên gõ gõ ấn ấn mấy cái. Trong phút chốc, giữa những âm thanh loẹt xoẹt ấy, có tiếng con Liên Anh cất lên rất rõ: "Mẹ cứ yên tâm đi, con Trần ngu như vậy á, còn lâu mới biết nó mới là cháu của ông bà già đó. Mà lỡ sau nó có biết thật ý, thì cũng đã rồi. Căn biệt thự này ông già ấy lúc sang tên cho con rồi thì cần cái quái gì nữa. Con cũng đâu cần cái danh cháu gái chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh đâu. Có 23 tỷ cũng đủ sống sung sướng một đời rồi." Ngay khi đoạn ghi âm ấy được phát ra, sắc mặt bố mẹ hờ của tôi và con Liên Anh bỗng chốc trắng bệch, sau đó đen kịt lại. Từ trên bàn ăn, ông bố hờ run rẩy đến mức làm rơi cả cái đĩa. Chiếc đĩa vỡ kêu tan tành một tiếng, tạo thành âm thanh hết sức kỳ dị. Ngay lập tức, nụ cười trên môi của con Liên Anh tắt ngấm. Nó luống cuống chảy ra, đi về phía đài cassette, định bấm nút tắt đi thì tiếng bà mẹ hờ từ trong đài vọng ra: "Mẹ nhà nó chứ, con Ôn này không biết ai đổ cho nó. Chết thì không chết luôn đi. Trước thuê người tống nó đi rồi mà nó vẫn quay trở về được, lại còn khiến thằng Tú chết. Giờ nó ngồi chung xe với thằng Dương mà vẫn bình an vô sự, đếch chết đi chứ. Sợ nhất lúc này nó biết sự thật nó là cháu của nhà Vạn Thịnh trước khi ông già ấy sang tên thôi. Tiền của đưa cho con Hoa rồi sắm sửa vào nhà này hết cả rồi. Nếu ông già mà không sang tên á, là mất trắng đấy con ạ." Con Liên Anh đáp lại: "Con đã bảo mẹ cứ yên chí rồi, giờ còn sồn sồn lên thì làm được cái gì chứ. Không có ai biết đâu, sẽ không có ai biết cả. Ông già định ngày rồi. Còn một tuần nữa là tới ngày ông ấy sang tên căn biệt thự này thôi. Mà mẹ cũng đừng đối xử với con Trân tệ quá. Mà làm như vậy nó nghi ngờ đấy. Biết là nó không có máu mủ gì, là cái thứ đáng chết. Nhưng mà trước mặt nó đừng có tỏ thái độ quá làm gì." "Ừ, nhưng mà cứ nghĩ đến thằng Tú lại mẹ đau lòng quá. Sao con Trân không chết đi, xong trời không đem nó đi mà lại mang thằng Tú đi cơ chứ?" Nói tới đây, từ trong băng đài cũng có tiếng khóc vống lên. Con Liên Anh thấy vậy vội vã đưa tay đập cái đài cassette rồi lập cập nói: Làm sao mà có người lại có thể giả tiếng nói của người khác ghép vào như vậy chứ?" Ông nội của tôi đứng sững lên, trong giây lát nhìn con Liên Anh hỏi: "Tiếng nói mà cũng ghép được sao?" "Dạ vâng ạ, bây giờ cái gì cũng có thể ghép được đấy ông, có thể làm được giả hết mà, để con ném đi." Rồi nó cầm chiếc đài đập xuống đất một lần nữa. Thế nhưng chiếc đài như bị ma làm, tiếng nói từ bên trong vẫn vang lên không dứt. Con Liên Anh như bị một đòn đả kích nặng nề, ngồi sụp xuống. Nó run tới mức còn nghe thấy cả tiếng thở hổn hển và nặng nề. Thậm chí là còn như con điên dại, không màng cả sĩ diện, không màng cả liêm sỉ, đập rất mạnh cái đài cassette thêm lần cuối. Khi chiếc đài vỡ tan ra, âm thanh trong đài cũng mới chấm dứt. Lúc này bố mẹ hờ của tôi và nó cũng mới nhìn ông bà nội giải thích: "Ông bà, chắc là có người đang cố tình chơi xấu con. Có người đã cố ý ghép mấy cái tiếng nói này vào đấy ông ạ." "Sao con lại để cho người ta ghép vào thế? Con gây thủ chuốc oán với ai à? Mà tiếng nói giống thật quá nhỉ." Con Liên Anh nhất thời không đáp được lại, chỉ có bà mẹ hờ là đáp: "Chắc là ghen ăn tức ở với nó. Con cháu nhà tài phiệt, thiếu gì kẻ ghen ăn tức ở đâu." Ông nội thấy vậy thì cười nhạt: "À thế à? Mà lúc nãy tôi nghe loáng thoáng trong cái đoạn ghi âm ấy, cái gì mà Liên Anh không phải là cháu gái ruột?" Bà mẹ hờ của tôi thất kinh, hai hàm răng bập vào nhau, hai tay đan chặt rồi cố gượng cười biện minh: Tôi nói rồi mà, đoạn ghi âm kia có lẽ là sản phẩm của sự cắt ghép bóp méo sự thật, hỏng hại bệ danh dự của ông và gia đình thôi. Ông xem, năm ấy con Liên Anh là do chính ông mang tóc đi xét nghiệm, cả gia đình cùng huyết thống, làm sao mà có chuyện nó không phải là cháu ruột của ông chứ?" Ông nội tôi nghe vậy cũng gật đầu đáp: Ừ nhỉ, cũng đúng. Thuần cơm đi đã. Cậu shipper, nếu giao hàng xong rồi thì về đi. Cô Liên Anh và bà mẹ Hờ lúc này mới loạng choạng đi vào bàn ngồi. Anh Nam cũng đi ra ngoài, nhìn thấy tôi cũng ngồi ngay ngắn ở bàn. Cô Liên Anh cũng cố tỏ ra tự nhiên, nhưng ánh mắt đã không còn kiên nhẫn nổi nữa. Liếc tôi rồi nhấp nhổm không yên. Giờ nó đang lo lắng tột cùng, sợ rằng cái bí mật chôn vùi kia sẽ bị lộ ra trong giây phút này. Mặc dù nó có thể chưa biết ai đứng sau, chỉ nghĩ là chị Hoa chơi đều, nhưng thế tôi ở đây lại không biết từ đâu ra mấy cái đoạn ghi âm này. Nó và bố mẹ Hờ cũng lo lắng vạn phần. Có lẽ ngoài ông bà nội, nó cũng sợ chính tôi biết sự thật nữa. Thế nhưng tôi lại tỏ ra bình thường, chẳng muốn quan tâm đến sự nháo nhào ban nãy, chỉ cười bảo bà mẹ Hờ: Mẹ, hôm nay sinh nhật mẹ, con gái chúc mẹ vui vẻ, mạnh khỏe, luôn giàu sang phú quý, tiền tiêu một đời không hết. Và mong tuổi mới mẹ đừng đối xử với con như con ghẻ nữa nhé. Con là con ruột của mẹ, chỉ mong mẹ không chửi bới đánh đập, tàn nhẫn với con nữa thôi. Chứ không con lại nghĩ con không phải là con của bố mẹ sinh ra đấy. Nghe tôi chúc như vậy, vẻ mặt của bà mẹ Hờ lần nữa lại thất kinh. Trước mặt ông bà nội và Liên Anh, bà ta đâu muốn để lộ ra sơ hở gì. Nhất là vừa nãy đoạn ghi âm kia đã khiến đám người này sợ hãi tột độ. Bây giờ lại thêm bà ta đối xử tệ bạc với tôi giống như là con ghẻ. Rồi thì bên Vạn Thịnh sẽ nghi ngờ thì phải làm sao đây? Bà ta lấm lét nhìn quanh, nuốt một ngụm khí, tỏ ra trìu mến. Con bé này cứ nói vớ vẩn, cha mẹ nào mà chẳng thương con chứ. Bao năm nay những việc bố mẹ làm cho mày thì mày chẳng bao giờ nhớ. Mày làm trái ý bố mẹ săn dạy thì lại bảo là tàn nhẫn. Đúng là con với cái. À dạ vâng, săn dạy thì săn dạy chứ đừng tàn nhẫn quá. Con gái con, tức là cháu gái của bố mẹ nằm viện trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, mà con đến quỳ lại van xin cho con vay 10 triệu thì hai người lại chửi bới đuổi con đi, cũng chưa có bao giờ thăm cháu một lần. Lúc con bị người ta hại bán sang Trung Quốc, tưởng mất mạng, thế mà về bố mẹ chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục chửi bới và nguyền rủa con chết đi. Bố mẹ bán nhà lên đây cũng không nói với con một câu nào. Con bị tai nạn nằm viện mà cũng chẳng hỏi han. Lúc này bà mẹ Hờ của tôi gần như muốn trào máu mũi, muốn giấu đi chẳng đặng. Tôi lại còn cố chấp lôi ra. Không có ông bà tôi ở đây, chắc là bà ta sẽ cầm cổ tôi mà vặn ra mất. Bà nội tôi thấy vậy thì lên tiếng: Ôi, tôi cũng là một người mẹ, cũng từng tàn nhẫn với con của mình, nhưng mà không ngờ mẹ nuôi của Liên Anh lại còn tàn nhẫn hơn cả tôi gấp nhiều lần. Con cháu ruột thịt của mình lúc khó khăn khổ sở sao có thể bỏ được dễ dàng thế nhỉ? Tôi suy cho cùng vẫn là một người mẹ, vẫn không bỏ được, vẫn không tàn nhẫn được như thế đâu. Bà mẹ Hờ của tôi thấy vậy thì vội vã thanh minh: Không, không phải thế đâu ạ. Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời, bên ngoài lại có tiếng bước chân bước vào. Tôi cũng ngẩng mặt lên, chợt nhìn thấy chị Hoa đang sừng sững tiến vào. Thấy chị ta ở đây lần nữa, bố mẹ con Liên Anh và nó hoàn toàn bất động. Đám người này vẫn cứ bàng hoàng không hiểu tại sao liên tiếp vận xui lại ập đến trong ngày hôm nay, ngày mà đám người này nghĩ sẽ có được tất cả. Còn Liên Anh mồ hôi lúc này cũng túa ra như mưa. Còn mẹ nó thì chị Hoa không nói lên lời, lắp bắp mãi mới hỏi được mấy chữ: Cô đến đây làm gì thế? Chị Hoa nhìn bà ta nhún vai, lôi từ trong hộp quà cầm trên tay đáp lại: Tặng quà cho bà chứ làm gì nữa. Bà ta thấy vậy vội vã lao đến túm lấy tay chị ta, nghiến răng nghiến lợi rít nhỏ vào lỗ tai: Cút ngay, tao cho tiền mày rồi còn gì. Thế nhưng chị Hoa vẫn cân cân nói to: Tiền thì kệ bà chứ, tôi thích tiền nhưng vẫn thích lịch lật lọng đấy. Mày... Bà mẹ Hở như chết tới nơi, không ngờ rằng bà dây phải cái thứ báo cô báo hồn. Cô Liên Anh thấy vậy cũng lao đến túm lấy tay của chị Hoa, lôi ra ngoài nói lấp đi: Mẹ, lôi con bộ điên này ra ngoài đi, bộ tao nói nhăng nói cuội cái gì thế. Có điều chị Hoa rất béo, hai mẹ con Liên Anh cũng muốn lôi cũng không nổi. Chị ta lại hất tay ra cười hành hạch: Làm sao mà phải lôi tao đi chứ. Một màn chửi bới gào thét, hai mẹ con Liên Anh muốn lôi tôi cũng không lôi nổi. Chị ta lại hất tay ra cười hành hạch: Làm sao mà phải lôi tao đi. Ông nội của tôi cũng kiên nhẫn, không hề kiên nhẫn mà đứng lên hỏi: Có chuyện gì mà làm ầm ĩ suốt thế, một bữa ăn cũng không yên là sao. Chị Hoa nghe vậy liền nói: Có chuyện gì đâu ạ, muốn tặng cho mẹ con nhà nó chút quà thôi. Cô là ai? Tôi là người quen của bà Minh, cũng là chị chồng cũ của con Chân, quen biết tí thôi. Thế thì tặng quà đi, sao phải ở Mỹ như vậy? Chị Hoa ngay lập tức hất tay mẹ con Liên Anh ra, rồi rút trong hộp quà ra một xấp giấy nói: tôi muốn cho cả ông bà xem món quà này nữa. Bà mẹ Hở vội vã lao đến, nhưng xấp giấy ngay lập tức rơi xuống phía chân ông nội tôi. Từ góc đứng của tôi cũng nhìn thấy hai bản xét nghiệm ADN, một bản tên tôi và bà mẹ Hở, một bản tên con Liên Anh và bà ta. Vừa nhìn tới đây, cả ba người bọn họ định lao tới. Nhiều nội đã nhặt lên hai bản xét nghiệm. Sắc mặt ba người kia chợt xám xịt, giống như là ngày tận thế, không dám tin và cũng không muốn tin. Con Liên Anh gần như muốn khóc. Ông nội của tôi đọc xong hai bản xét nghiệm cũng hỏi: cái gì đây? Sao lại có hai bản xét nghiệm ADN ở đây nhỉ? Sao Liên Anh lại cùng huyết thống với mẹ nuôi? Còn đứa con nuôi kia thì lại không có cùng huyết thống là sao? Con Liên Anh giọng lạc đi: lại là mấy cái giấy tờ làm giả thôi ông ạ. Chị Chân là con ruột của bố mẹ con, làm sao mà không cùng huyết thống được chứ? Con là cháu của ông bà. Năm ấy ông đưa con đi xét nghiệm còn gì ạ? Nó nói tới đây, chị Hoa liền gầm lên: mày thôi đi con điếm, lừa dối người đáng tuổi ông bà mày bao nhiêu năm, ăn sung mặc sướng trên mồ hôi công sức của người ta, cháu đổi vị trí con nhà người ta, ăn cho thồn họng, còn đẩy con cháu nhà người ta vào chỗ chết mà không chút áy náy nào sao? Lần đầu tiên sau suốt gần 5 năm, sao tôi bỗng thấy yêu người chị chồng cũ này đến lạ kỳ. Từng câu chửi thấm tới mức con Liên Anh như câm nín họng. Chỉ là với loại người gian xảo như nó, tất nhiên là sẽ không chịu nhận luôn. Sau một hồi nó vẫn khăng khăng cãi: con đàn bà điên khùng này, đừng có mà ngậm máu phun người. Ông mà, chị ta đang cố ý làm loạn, muốn chia rẽ gia đình của mình đấy. Tao mà cần làm náo loạn gia đình mày á? Có mà mẹ con nhà mày làm náo loạn gia đình nhà người ta thì có. Ông à, ông là chủ tịch của một tập đoàn thép lớn nhất cái miền Bắc này, để con danh nó dắt mũi thế này bao năm nay mà được sao? Trong khi cháu gái của ông bị mẹ con nhà nó hành hạ, chèn ép khổ cực bao nhiêu năm qua. Chị cầm ngay đi. Ông nội, ông đừng nghe nó nói, nó bị điên đấy. Tờ xét nghiệm ADN năm ấy là ông tự tay làm, nó có sách, mách có chứng, chứ không phải là vớ vẩn. Bố mẹ, lôi chị ta ra đi. Buông tao ra? Sao phải lôi tao đi chứ? Có tật giật mình à? Mày cứ mở miệng ra một mực nói mấy năm ấy ông ấy đi xét nghiệm, tự tin như thế thì làm sao phải sợ chứ? Ông nội của tôi lúc này đứng thẳng lưng, dù đã gần 70 tuổi nhưng thân là chủ tịch một tập đoàn lớn, phong độ vẫn đầy khí chất. Ông nhìn chị Hoa hỏi lại: cô bảo con Liên Anh không phải cháu gái của tôi, cô dựa vào đâu mà nói thế? Dựa vào đâu á? Sự thật chứ đâu nữa, tôi có thể khẳng định nó không phải là con cháu của ông. Cô chắc chứ? Con Liên Anh nghe ông nội hỏi vậy, trong phút chốc bỗng bàng hoàng rồi bật cười, nụ cười méo sạch cả cơ hàm. Ông hỏi như vậy là sao ạ? Năm ấy chính ông đã mang mẫu tóc của cháu đi xét nghiệm cơ mà, còn xét nghiệm cả với ông bà nữa mà, con còn sợi dây chuyền bố mẹ con để lại. Lần này tôi cũng đứng dậy đi ra khỏi bàn, tỏ vẻ tò mò hỏi: sợi dây chuyền á? Sợi dây chuyền nào thế? Sao sống với em bao nhiêu năm không biết là em có sợi dây chuyền nào nhỉ? Cô Liên Anh biết lúc này mình đã nói hớ, nhưng lời nói không rút được nữa. Ông nội của tôi liền đáp: đó là sợi dây chuyền kim cương mà bố mẹ ruột của Liên Anh mua cho Liên Anh và Như. Của con bé Như là màu đỏ, của Liên Anh là màu xanh, là kỷ vật, cũng là thứ để nhận lại Liên Anh. Tôi giả vờ kinh ngạc, sau đó thẳng thốt nói: chủ tịch, sao nghe ông miêu tả cháu lại thấy giống sợi dây chuyền của cháu thế ạ? Của cô sao? Vâng, hồi nhỏ cháu có một sợi dây chuyền kim cương mặt xanh, nhưng năm 18-19 tuổi gì đó cháu đã bị mất. Sợi dây chuyền ấy giống rất tầm thường, nhưng anh họ của cháu làm ở tiệm vàng trên Hà Nội có bảo với cháu là nó đáng giá mấy chục triệu. Đợt Tết gần chục năm trước, lúc đi học về cháu bị mất, còn chẳng nhớ mất thế nào. Chứ Liên Anh cùng sống với cháu bao nhiêu năm, cháu chưa từng thấy nó có sợi dây chuyền như thế bao giờ cả. Bà mẹ Hở của tôi nghe xong không giữ được bình tĩnh thì lôi tôi ra nói: mày nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Mày có sợi dây chuyền nào hả? Ông nội của tôi mà cho bà ra sức ngăn cản thì hỏi tôi: sợi dây của cô trông thế nào? Cháu vẫn giữ ảnh ông ạ. Hồi cháu học năm thứ nhất, cháu có chụp ảnh. Lúc đó cháu vẫn đeo sợi dây chuyền ấy. Sau khi mất dây chuyền, Facebook cũ ấy của cháu lại bị hack, nên tưởng mất rồi. Nhưng anh hỏi cháu hồi ấy có chụp để lại tiệm vàng của anh ấy, làm theo mẫu gần giống. Một độ tình cờ gặp anh họ, cháu mới nhớ ra sợi dây chuyền, nên có bảo anh ấy gửi qua cho cháu. Cũng may tuy trong bộ sưu tập ảnh anh ấy đã xóa, nhưng anh vẫn giữ trong email. Ông chờ cháu nhé, để cháu tìm ảnh cho ông xem. Lúc này cả bố mẹ Hờ và con Liên Anh cũng thâm tím mặt mày lại. Bà mẹ Hờ lao đến túm tới điện thoại của tôi rít lên: "Mày đừng có mà ăn nói vớ va vớ vẩn." Thế nhưng tôi chẳng nể nang gì nữa, hất tay bà ta ra mà đáp lại: "Mẹ làm sao đấy ạ? Mẹ sợ cái gì à? Mà mẹ cứ ngăn con không cho ông nội Liên Anh được nhìn thấy sợi dây chuyền của con. Hay đúng như lời chị Hoa nói, con là con nuôi của mẹ, còn Liên Anh mới là con ruột. Mẹ đừng có bảo đấy là sự thật đi nhá. Con không phải là con ruột nên mẹ mới đối xử với con tàn nhẫn như thế phải không?" "Không, không phải. Mày đừng có mà ăn nói linh tinh." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.